Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, huyết chi. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Theo Liễu Tình Nhi bị đánh bay, đến Tiểu Viên bị đụng bay, lại đến Long Thiên bị đập bay. Bất quá một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Liễu Tình Nhi vừa rơi xuống đất, liền thả người trở về, bảo vệ tại Long Thiên bên người. Được vừa nhưng cũng chưa truy kích, mà là chạy đến bị đụng bay Tiểu Viên bên người, lo lắng xem xét nó thương thế. Còn lại cái kia Tiểu Viên tựa hồ biết mình lẻ loi một mình không phải Liễu Tình Nhi đối thủ. Chỉ là ở một bên nhe răng nhếch miệng đe dọa, cũng không tiếp tục tiến công. Riêng phần mình kiểm tra xuống tới, Long Thiên cũng không lo ngại, chỉ là nội phủ nhận chấn động, có một chút nội thương, tại chỗ ăn vào một khỏa đan dược, tạm thời ngăn chặn thương thế, trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng này cái bị Long Thiên đụng bay ra ngoài Tiểu Viên liền muốn thảm điểm. Giữa ngực bụng kịch liệt đau nhức vô cùng, ho ra mấy ngụm máu tươi sau vẫn không được đến làm dịu. Long Thiên kia va chạm mặc dù vội vàng, nhưng là chính tông Thiếp Sơn Kháo, Hoa Hạ võ học bên trong, hướng có, văn có Thái Cực An Thiên Hạ, võ có Bát Cực Định Càn Khôn, mà nói, Bát Cực Quyền vốn là lấy cương mãnh lấy sưng, Thiếp Sơn Kháo lại là Bát Cực Quyền bên trong tuyệt chiêu. Long Thiên lấy Đại Vũ Sư Đỉnh Phong Tu Vi thi triển đi ra, như thế nào dễ dàng thủ. Nếu là nhân loại cao giai đại vũ sư chịu Long Thiên cái này một cái Thiếp Sơn Kháo, trước ngực xương sườn ít nhất phải đứt gãy mấy cây, nếu là vận khí không tốt, đứt gãy xương sườn cắm vào trái tim, cũng có thể tại chỗ mất mạng. Kia Tiểu Viên mặc dù ỷ vào mình đồng gia sát thiên phú, xương sườn không có đứt gãy, nội phủ lại nhận cực kỳ chấn động mãnh liệt, nội thương có chút không nhẹ. Tạm thời là không có chiến đấu chi lực, nếu là không chú ý, thậm chí vô cùng có khả năng lưu lại hậu hoạn. Được Phượng gặp Tiểu Viên thương thế nghiêm trọng như vậy, hung hăng chằm chằm Long Thiên một chút, nhưng lại không có lập tức xông đi lên tiếp tục chém giết. Mà là, chi chi, thét lên vài tiếng, đang cùng Kim Mao vật lộn mẫu vượn, nghe được Được Phượng tiếng kêu. Vậy mà cấp tốc thoát khỏi Kim Mao dây dưa, đi vào Được Vượn bên người, cùng Được Vượn cùng một chỗ ngăn tại thụ thương Tiểu Viên trước người. Tức giận thét chói tai vang lên, Kim Mao thực lực vốn là so mẫu vượn hơi yếu, mặc dù ỷ vào phi hành ưu thế có thể cùng mẫu vượn chống lại. Nhưng là mẫu vượn muốn đi, nó lại là lưu không được gặp mẫu vượn cùng Được Vượn tụ hợp một chỗ. Nó lại không dám truy kích quá khứ, chỉ có thể không cam lòng phát ra một tiếng ưng gáy, bay đến Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi phía trên, tùy tùy chuẩn bị cùng hai người hợp lực xuất kích. Mẫu vượn tới về sau, Được Vượn lại chi chi gọi vài tiếng, cái kia chưa thụ thương Tiểu Viên liên tục gật đầu, lập tức vậy mà bỏ xuống phụ mẫu cùng thụ thương huynh đệ, tự mình hướng sâu trong thung lũng chạy tới. Được Vượn cùng mẫu vượn cũng không có sinh khí ý tứ, chỉ là canh giữ ở thụ thương Tiểu Viên trước người, nhìn chằm chằm Long Thiên bọn hắn. Đại Địa Ma Viên vợ chồng bất động, Long Thiên bọn hắn cũng không hề động. Thừa này công phu, Long Thiên vừa vặn điều trị một chút tự mình thương thế, hắn có chữa thương đan dược, Đại Địa Ma Viên nhưng không có, cho nên bất kể bọn chúng đánh cho ý định gì, kéo dài thời gian đều đang cùng Long Thiên tâm ý. Qua không bao lâu, vừa mới rời đi Tiểu Viên chạy vội trở về, xa xa liền nâng tay lên, hưng phấn thét chói tai vang lên. Long Thiên chú ý tới, Tiểu Viên nâng tay lên bên trong, tựa hồ nắm lấy một vật, thiên niên huyết chi. Thấy rõ ràng Tiểu Viên trong tay đồ vật, Long Thiên trong lòng khiếp sợ không thôi, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Huyết chi là một loại bổ khí huyết, ích gan chân quý linh dược, mà đạt tới ngàn năm phần huyết chi, liền đủ để xưng là thiên tài địa bảo. Thiên niên huyết chi ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng dồi dào thiên địa tinh hoa cùng linh khí. Vũ giả khẩu phục một mảnh nhỏ, liền có thể mức độ lớn nhất gia tăng thân thể cùng nội phủ cường độ. Vì ngày sau tu luyện tấn cấp đánh xuống nền móng vững chắc. Nhưng là nó lớn nhất công hiệu, vẫn là chữa thương, nhất là đối với nội thương, có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả trị liệu. Nếu là có luyện đan đại sư dùng luyện đan làm thuốc, thậm chí có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược đến. Vô luận cỡ nào nội thương nghiêm trọng, chỉ cần còn có một hơi tại, một cái huyết chi đan ăn vào, bệnh trầm kha lập đi, thuốc đến bệnh trừ, tiểu sơn cốc bên trong khắp nơi trên đất đỏ tươi, cũng cùng cái này thiên niên huyết chi có quan hệ. Kia là nham thạch cùng trên vách núi đá cỏ xỉ rêu cấp sinh vật. Hấp thu thiên niên huyết chi tràn lan ra khí tức mà tạo thành loại này thiên tài địa bảo. Gặp được há có thể bỏ lỡ cơ hội. Huống chi, xem đại địa ma viên một nhà ý tứ, là phải dùng cái này thiên niên huyết chi vì thụ thương tiểu viên chữa thương. Cái này theo Long Thiên, đơn giản chính là phung phí của trời. Kim Mao, đi, đem thiên niên huyết chi cho ta đoạt tới. Long Thiên không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này cho Kim Mao hạ mệnh lệnh. Kim Mao lập tức vỗ cánh bay cao, chợt liền muốn hướng cầm thiên niên huyết chi chạy tới tiểu viên đánh tới. Đại địa ma viên lập tức phát hiện Kim Mao ý đồ, lập tức phẫn nộ nhặt lên bên người hòn đá, liên tiếp hướng không trung Kim Mao ném đi. Trên hòn đá cương phong gào thét, đem kim đến không cách nào tới gần. Long Thiên thấy thế rút kiếm liền hướng Đực Vượn cùng Mẫu Vượn phóng đi. Liễu Tình Nhi theo sát phía sau, hai người thi triển xong kiếm hợp kích chi thuật. Mặc dù không phải hai cái cấp 4 ma thú đối thủ, nhưng là dây dưa một lát, còn có thể làm được Kim Mao đã là cấp 4 ma thú. Đối phó một cái cấp 3 ma thú tiểu viên, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Kim Mao đắc thủ, lập tức liền có thể mang Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi bay trốn đi. Đại địa ma viên loại này lục địa ma thú, căn bản không có khả năng đuổi kịp bọn hắn. Long Thiên dự định rất khá, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại có ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay tại hắn cùng Liễu Tình Nhi hướng về hai cái đại địa ma viên phóng đi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo màu đỏ sậm thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, bạo lướt mà tới. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cùng Kim Mao cùng hai cái đại địa ma viên, vậy mà trước đó ai cũng không có phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đạo nhân ảnh kia đã lướt đến cầm thiên niên huyết chi tiểu viên trước người. Một đạo lóe sáng đao mang hiện lên, tiểu viên cực đại đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống đất. Một thân mình đồng ra sắt vậy mà tại đối phương đao hạ không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Không đầu trong cổ, máu tươi phóng lên tận trời. Tiểu viên không đầu thân thể ầm vang ngã xuống. Trong tay nắm thật chặt thiên niên huyết chi cũng đã không thấy tăm hơi. Cái kia đạo màu đỏ sậm thân ảnh, tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Cao thủ, Long Thiên song đồng đột nhiên co vào. Người này, chí ít có cao giai vũ quân tu vi, nhưng là biểu hiện ra tốc độ cùng thực lực. Nhưng so với chợ đen cái kia Lâm Giang Côn cao hơn rất nhiều. Long Thiên coi như toàn lực thi triển Linh Lung biến, cũng không dám nói liền có thể thắng dễ dàng với hắn. Lại càng không cần phải nói bây giờ vẫn là đại vũ sư trạng thái đỉnh phong. Không dám thất lễ, Long Thiên lập tức vận chuyển nguyên lực, thi triển tăng lên bí thuật Linh Lung biến. Một thân thực lực cùng khí tức trong nháy mắt tăng lên. Trong nháy mắt đã đạt tới cao giai vũ quân thực lực. Mà lúc này đau mất ái tử đại địa ma viên vợ chồng đã buồn hào lấy song song hướng người kia nhào tới. Người kia quay người lại, vậy mà thoải mái mà tránh khỏi.